Buổi tối không phải nàng sẽ nhìn thấy sao? Ta không muốn nhìn, cho nên chàng đêm nay ngủ ở thư phòng đi. Tiêu Tụng nhíu mày. Nhiễm Nhân nhìn hắn, hơi nhướng mày, nói: không phải là chàng hâm mộ phòng tướng được ngủ ở thư phòng sao? Tiêu Tụng cầm tay của nàng, cười xấu xa. Thời gian còn dài, thư phòng để sau này ngủ cũng không muộn. Nhiễm Nhân đập lên móng vuốt của hắn. Hai người làm ầm ĩ, xe ngựa đã vào tới trong nội môn. Tiêu Tụng nhảy xuống xe. Nhiễm Nhân vừa mới ra đến cửa xe, trên eo căng thẳng, chính là bị Tiêu Tụng chặn ngang ôm xuống dưới. Thật là hâm mộ chết người nha. Trên bậc thềm của nội môn, Lưu Thanh Tùng thõng tay, mặt mũi đáng khinh nhìn chằm chằm hai người. Chương 309, kế hoạch bắt đầu. Đối mặt với Lưu Thanh Tùng, Nhiễm Nhan cũng không có chút thẹn thùng nào, hờ hững nhìn hắn một cái, rồi nâng bước vào trong. Lưu Thanh Tùng vội vàng gọi nàng lại. Ê, ta có chuyện tìm ngươi. Tiêu Tụng bất mãn, nói. Ê, cái gì? Gọi là cửu tộc. Nhiễm Nhân hơi kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Tiêu Lão Thái Thái đã đem Lưu Thanh Tùng nuôi như khuê nữ, bất quá là cho vui mà thôi. Thì ra thật sự là coi hắn như người trong nhà. Cũng không biết Tống Quốc Công và Độc Cô Thị có thừa nhận hay không. Nhiễm Nhân nghĩ thầm, cả người không đáng tin cậy như Lưu Thanh Tùng còn có biện pháp đạt được sự tán thành của người của Tiêu gia. Nàng nếu mà làm không được, thật sự là quá tổn thương tự tôn. Lưu Thanh Tùng biết nghe lời phải. Cửu tẩu, ta có chính sự tìm ngươi. Nhiễm Nhan dừng chân. Chuyện gì? Lưu Thanh Tùng cười nịnh nọt với Tiêu Tùng. Cửu lang à, ta có thể nói vài câu với cửu tẩu hay không? Tiêu Tụng khẽ nhíu mày, liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, rồi gật đầu nói: ta đi thư phòng. Hắn rõ ràng là rất bình tĩnh, Nhiễm Nhan lại cảm nhận được là hắn đang bực bội, chẳng qua là lập tức che giấu. Thê tử cùng huynh đệ nói muốn bàn chuyện bí mật ngay trước mặt hắn, chuyện này gặp nam nhân khác chỉ sợ đã sớm phát hỏa. Cũng không thể trách hắn bực bội. Hoa đình bên kia nói đi. Nhiễm Nhan nói rồi nâng bước về hướng đó. Hôm nay hiển nhiên là Lưu Thanh Tùng cũng không có bao nhiêu hứng thú để đùa giỡn, lập tức đi theo. Hai người vừa ngồi xuống, Lưu Thanh Tùng đã gấp không chờ nổi, nói: Tấn Dương công chúa 3 ngày trước đã phát bệnh, người đang chuẩn bị hôn lễ cho nên ta chưa có nói. Nghe nói lần này nghiêm trọng hơn so với lần trước, thánh thượng rất là phiền lòng. Đây là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: mùa xuân thì dễ sinh bệnh, hiện giờ đã trung tuần tháng 3, thêm một thời gian nữa chỉ sợ là phải chờ tiếp đó. Cho dù lần này không thể thành công vô mắt của thánh thượng, thì cũng là lúc phải chọn đội rồi. Là đầu nhập vô Lý Thái hay là mượn tay của thái tử? Ta nói nè Nhiễm nữ sĩ, người tốt xấu gì cũng cho ta một câu trả lời à, để ta còn chuẩn bị tâm lý. Việc này cần phải thương lượng với Tiêu Tụng. Nhiễm Nhân không muốn ở tân hôn ngày thứ 2 đã đàm luận chuyện này với hắn, nhưng những việc như vậy vẫn nên sớm biết ý của hắn thì mới thỏa đáng. Liền nói: ngươi về trước đi, tối nay ta sai người truyền tin cho ngươi. Lưu Thanh Tùng nhướng mày nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu: không mời cơm à? Tàn thần không cho ngươi ăn cơm sao? Nhiễm Nhan vừa nói vừa đứng dậy, vuốt thẳng nếp váy, nói: phu quân nhà ta kiếm tiền không dễ dàng, ta phải tiết kiệm một chút. Người muốn cọ cơm không bằng đi tìm A Vẫn đó. Nàng ấy không phải là tiểu lô ly biết kiếm tiền sao? Cả cái này cửu lang cũng nói với ngươi hả? Lưu Thanh Tùng hoài nghi có phải những chuyện mình từng trải qua Tiêu Tụng đều kể cho Nhiễm Nhan nghe hay không. Lần này thì xong rồi,

Ta cho rằng nghiệm thi đôi khi có tác dụng quan trọng nhất trong việc phá án, cho nên hy vọng ngày này không chỉ một mình ta biết. Nhưng để đạt được mục tiêu mà ta muốn, không chỉ mất thời gian rất dài, cũng cần phải tiếp xúc quyền lợi cao nhất. Nếu như được triều đình duy trì, mở rộng ra sẽ rất dễ dàng. Tư Tùng ngẩn ra một chút, cũng không tiếp tục ăn đậu hũ nữa, nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói: nên nàng muốn trợ lực từ một vị hoàng tử nào đó. Ừ, cho nên ta muốn hỏi ý kiến của chàng một chút, ai mới thích hợp? Ngữ khí của Nhiễm Nhan có vẻ hơi chột dạ. Dù gì ở đây cũng không phải là đời sau, nàng muốn phấn đấu như thế nào thì liền phấn đấu như vậy. Ở đây nàng gả cho Tiêu Tùng đã chú định là lưng đeo lên rất nhiều trói buộc, mà Tiêu Tùng lại là người cổ đại chính cống, hắn có thể dung túng nàng đến cỡ này đúng là hiếm có. Ngoài dự kiến của Nhiễm Nhan, Tiêu Tùng lại cho một câu trả lời rất rõ ràng: thái tử. Hắn thấy Nhiễm Nhan có một chút kinh ngạc, hơi mỉm cười, tiếp tục nói: bất luận như thế nào, hắn cũng là trữ quân, sau lưng lại có trưởng tôn thị duy trì. Hơn nữa, mấy năm gần đây, thánh thượng đối với hắn càng thêm bất mãn, hắn sao có thể không gấp. Lý Thái có giả tâm không nhỏ, hành sự lại không có khí độ của quân chủ. Tuy rằng cũng từ trưởng tôn hoàng hậu mà ra, nhưng ta đoán trưởng tôn quốc cửu cũng không quá xem trọng hắn. Còn về phần lý khác, ta hy vọng nàng không suy xét đầu nhập vào hắn. Nhiễm Nhan cười, nói: mang thù. Chương 310. Lại nói nơi tâm an này là chốn Ngô Hương. Kỳ thật, quyết định của Tiêu Tùng cũng hợp với ý của Nhiễm Nhan. Lý Thái thật sự không phải là chỗ dựa tốt. Ngay sau đó, Tiêu Tùng lại bổ sung một câu: nàng không cần phải đi tiếp cận thái tử, ta sẽ nghĩ cách làm cho Đông Cung biết phu nhân nhà ta y thuật cao siêu. Nếu hắn có tâm dùng việc này để lấy lòng, tất nhiên sẽ tìm ta hỏi thăm. Từ trong miệng ta có được đáp án khẳng định, ít nhất cũng có sức thuyết phục hơn so với chuyện nàng tự đi tiến cử. Đây là đương nhiên. Nhiễm Nhan ở Trường An hiện tại cũng đã vô cùng có danh tiếng, cơ hồ là đầu đề cho các loại bát quái trên phố, tỉ như cô sát nữ và quỷ kiến sầu ghép đôi hoàng mỹ, mỹ nhân hư vinh nhất trong lịch sử, vì leo lên địa vị cao mà không để ý đến tính mạng, gia tộc liên hôn, nữ nhân đáng thương bị hy sinh, vân vân các loại, không có gì dính dáng tới y thuật. Với tình hình này, mặc dù đi tìm thái tử để tự tiến cử, Đông Cung vì thận trọng có thể sẽ không mạo hiểm. Nhưng cũng không phải chuyện gì ta nói Đông Cung cũng sẽ tin. Tiêu Tùng cười hiếp mắt, cực kỳ giống một con hồ ly. Đây là nhân tâm. Nàng càng giấu giếm, hắn sẽ càng cảm thấy nàng thật sự là tuyệt thế danh y. Chuyện này có quan hệ với không khí ở đường triều. Nghề nghiệp y sinh này ở đường triều cũng không quá vẻ vang. Tuy không có ai khinh thường y sinh, nhưng chung quy cũng là công. Cũng chính là dựa vào tay nghề để ăn cơm, không phải đạo nho chính thống. Nhiễm Nhan làm tức phụ danh môn, y thuật có cao siêu nữa cũng phải kín đáo một chút. Quan hệ đến thái tử để ta chuẩn bị. Nàng đừng có tiếp xúc với Đông Cung. Bọn họ tiến cử cũng không nhất định một hai phải đích thân gặp nàng hay là thương lượng với nàng. Nàng chỉ cần nhớ rõ hắn có ơn tiến cử, rồi tìm một cơ hội hoàn trả là được. Tiêu Tùng dặn dò, cuối cùng hắn lại nhỏ giọng mà bỏ thêm một câu: thánh thượng đang lúc tráng niên, không cần gấp gáp lựa chọn. Ta không ủng hộ Lý Thái, càng sẽ không ủng hộ Lý khác. Nếu thái tử thật sự không nên thân, ta cũng đành phải tìm hiền quân khác. Dù gì đích tử cũng không chỉ có một mình thái tử và Ngụy Phương Thái. Nhiễm Nhân giật mình, quả nhiên vô pháp ngăn cản bước đi của lịch sử. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ có 3 con trai, ngoại trừ 2 người Tiêu Tụng vừa nói, còn có 1 người, chính là Đường Cao Tông tương lai Lý Trị. Ý của Tiêu Tụng cũng rất rõ ràng, nếu Nhiễm Nhân tiếp xúc quá thường xuyên với Đông Cung, Tiêu Tụng rất có thể phải bị động mà đứng vào thái tử đảng. Hắn hiện tại còn không muốn lựa chọn, cho nên liền dùng chút thủ đoạn dẫn dụ Đông Cung chủ động đề cử Nhiễm Nhan. Rốt cuộc chỉ là lấy lòng Đông Cung có một lần mà thôi, cũng như đề cử nơi đó có cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Cho dù có người ngờ vật ý tứ của Tiêu Tụng thì cũng không có chứng cứ. Nhiễm Nhan nghe hắn nói qua như vậy cũng hiểu những loanh quanh lòng vòng trong đó, nhưng khi nghĩ đến lập trường của hắn và Tống Quốc Công lại khẽ nhíu mày. Chàng nhắc lên quan hệ với thái tử như vậy, A Ông có thể càng tức giận hơn hay không? Tính tình của ta từ nhỏ đã không được ông ấy yêu thích, sau khi nhập sĩ xung đột lại càng thêm rõ ràng, chuyện này không thể tránh khỏi. Tiêu Tụng nói với vẻ vân đạm phong khinh. Xung đột giữa bọn họ không chỉ ở vấn đề ủng hộ ai, mà căn bản là cách làm người xử thế hoàn toàn tương phản. Theo lời của Nhiễm Nhan chính là nhân sinh quan, giá trị quan bất đồng. Nhiễm Nhan biết Tiêu Tụng tuy nói vân đạm phong khinh như vậy, nhưng trên thực tế cũng bất quá là căn cứ vào thái độ bất chấp tất cả. Bằng không còn có thể như thế nào? Lấy tính cách của Tiêu Tụng cúi đầu 1-2 lần còn được, hắn không có khả năng vĩnh viễn thỏa hiệp với Tống Quốc Công mà mất đi bản thân. Tống Quốc Công cũng không có khả năng sẽ nhân nhượng. Không thể tìm một điểm cân bằng sao? Nhiễm Nhân lẩm bẩm, quan hệ phụ tử biến thành như vậy, hai người ai cũng đều không dễ chịu. Tiêu Tụng biết nàng chỉ là bất đắc dĩ tự hỏi, cũng không tiếp lời. Tiêu Tụng là người khéo đưa đẩy, trên triều đình có thể xử lý tốt quan hệ cùng với đồng liêu, nên tiến thì tiến, nên lui thì lui, sao có thể không muốn chung sống hòa bình với phụ thân của mình? Nhưng mấu chốt là Tống Quốc Công lão nhân gia kia, nếu thật sự chịu nhân nhượng nửa bước, cũng không đến mức gây lộn với người ta ở trên triều. Phu nhân! Vãn Lục ở ngoài cửa gọi. Chuyện gì? Nhiễm Nhan hất bay cái tay của Tiêu Tụng ra, ngồi đàng hoàng lại trên tịch xong mới nói. Đi vào nói đi. Vãn Lục nghe cả sai vặt trong phủ nói thư phòng là cấm địa, bởi vậy sau khi nghe thấy mệnh lệnh, chần chờ một chút mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng ở ngoài mình. Chuyện gì? Nói đi. Nhiễm Nhan thấy Vãn Lục lề mề không chịu nói, dừng một chút mới nói tiếp. Vào trong này. Vãn Lục đẩy mình ra, đôi mắt sưng như hạch đào, làm cho Nhiễm Nhan nao nao. Phát sinh chuyện gì? Nói đi, không cần kiêng dè. Vãn Lục lén nhìn Tiêu Tụng một cái, mới rũ mắt nói. A Lan về Tôn Châu rồi. Tam Lăng nói ông ấy đã cùng Trịnh tướng quân thương lượng qua, 3 ngày sau hồi môn thì tạm thời quay về Trịnh gia. Đến lúc đó Tam Lăng sẽ đi qua, có quyền như người ở trong nhà. Tam Lăng nói đây là kế sách tạm thời, đã để cho phu quân với lại Lan quân chịu ủy khuất, cũng thỉnh Lan quân thứ lỗi. Nhiễm Nhân sửng sốt, cách làm này thật sự làm cho Nhiễm Nhân khó sống. Nhưng nói thật thì Nhiễm Văn có đi hay không với nàng không quan trọng, chỉ sợ Tiêu Tùng suy nghĩ, chợt quay đầu nhìn hắn, lại đối diện ngay ánh mắt tràn đầy yêu thương của Tiêu Tụng. Hắn cầm tay nàng, nói. Không ngại, đi đâu cũng không sao cả. Về sau, chỗ nào có ta, thì ở đó chính là nhà của nàng. Nghe hắn nói những lời này, cảm giác vẫn luôn làm khách sống tha hương của Nhiễm Nhan đã lắng xuống. Trong đầu toát ra một câu không biết đọc ở đâu, Nàng nhớ không rõ toàn bộ, chỉ nhớ rõ phần mô tả được tình cảnh lúc này. Thử hỏi Lĩnh Nam có được không? Lại nói nơi tâm an này là chốn Ngô Hương. Lĩnh Nam là một nơi thâm sơn cùng cốc, có phải là chỗ tốt hay không? Trả lời: nơi có thể làm lòng ta an thì chỗ đó chính là quê nhà. Nhiễm Nhan không khỏi cầm tay của hắn, nhưng chợt nghĩ đến Tiêu gia cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Tùng, hơi nhíu mày nói: nhưng mà A Ông A Gia bọn họ mà biết chuyện này sẽ có suy nghĩ gì không? Nói ra nàng có thể sẽ không cao hứng, nhưng sự thật chính là như vậy. Liên hôn với Huỳnh Dương Trịnh Thị so với cưới nữ nhi của Nhiễm Thị càng có thể làm cho trong tộc vừa lòng. Có lẽ mẫu thân sẽ cho rằng nhạc mẫu là Trịnh gia thứ nữ sẽ có chút không vui, nhưng cẩn thận tính thì nàng cũng là con của vợ cả, cũng không đến mức khó có thể tiếp thu. Tiêu Tùng nói rất nhẹ nhàng. Kỳ thật đọc cô thì đâu chỉ có chút không cao hứng. Một khi Nhiễm Nhan dựa chắc vào Trịnh Thị, vậy thân phận mẫu thân của nàng tất nhiên sẽ bị mang ra bàn luận. Lấy tính cách tự phụ kia của độc cô thị, chuyện này quả thực là như nghẹn ngay cổ họng. Chỉ cần chàng không ngại, ta có cái gì mà không cao hứng? Nhiễm Nhan nhẹ nhàng nói. Dù gì người cùng nàng vượt qua nửa đời sau chính là Tiêu Tùng, mà không phải là Tô Châu Nhiễm Thị tình thân bạc bẽo kia. Bất quá Nhiễm Nhan vẫn muốn hỏi rõ ràng, Nhiễm Văn đến tột cùng vì sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự là vì không thích nàng? Nhiễm Nhan quay đầu hỏi Vãn Lục. A gia vì sao lại đi vội vàng như vậy? Vãn Lục nghe thấy lời của Tiêu Tùng, trong lòng rất vui mừng cho Nhiễm Nhan, lại thấy vẻ mặt của nàng có vẻ thoải mái, cho nên không hề ấp úng đáp lời. Nghe nói là thập bát nương bị bệnh nặng, A Lan trong lòng sốt ruột cho nên mới vội vàng trở về. Kết thúc phần 73. Chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu tất cả. Một câu nói là an bài được hết tất thảy. Cái này không phải chỉ sống lâu và luyện tập mà ra được. Quá là ngưỡng mộ lão thái thái luôn. Mình rất là thích những nhân vật như thế này. Mỗi lần xuất hiện là chiếm hết ánh sáng của những nhân vật khác. Giờ đây A Nhan đã bước chân vào thế giới của danh gia vọng tộc, nên sẽ bị cuốn vào những đấu đá của gia tộc lớn, của tranh đấu hoàng quyền. Những vụ án sau này sẽ không còn là những vụ án bình thường nhỏ nhặt nữa. Tuy nhiên chuyện cũng vẫn rất là dễ thương và lôi cuốn như từ nào tới giờ, nhờ vào những điểm đáng yêu trong cuộc sống gia đình, sinh hoạt thường ngày và bản lĩnh xây dựng sự nghiệp của A Nhan. Phần tiếp theo sẽ có tên là Phóng Túng và Ôn Tồn. Mời các bạn đón theo dõi nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.